Vũ thần chúa tể, chương 4746, quân lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra? Tần Trần nhíu mày. Người này rõ ràng chỉ là nửa bước đỉnh phong chí tôn. Dĩ nhiên lại có chí tôn lực. Cổ quái, Tần Trần trong cơ thể nhất đạo vô hình ba động lướt qua đối phương. Nhỏ bé cảm nhận trên người người này chí tôn biến hóa. Đột nhiên thì, Tần Trần ngẩn ra, có chút bừng tỉnh, trên người người này thật có chí tôn lực, hơn nữa còn là chân chính chí tôn lực, nhưng cũng không viên mãn, thì giống như đột phá đến một nửa, mắt thấy nhanh chóng thành công, đột nhiên thì bỏ dở đồng dạng, một cái đột phá thất bại chí tôn, thấy Tần Trần ánh mắt, Tư Không Chấn cười nói, tiểu hữu. Quân lão chính là ta Tư Không Thánh Địa đại quản gia. Quản lý ta Tư Không Thánh Địa rất nhiều sự vụ. Lão phu chính đang ở bế quan tu luyện thời khắc mấu chốt. Bây giờ lập tức tựu đình chỉ tu luyện tới trước nghênh tiếp tiểu hữu. Bất quá lão phu tu luyện công pháp hết sức đặc thù. Mặc dù lập tức ngừng tu luyện cũng phải cần một khoảng thời gian. Sở dĩ trước hết để cho quân lão tới tiếp đãi một cái tiểu hữu. Tư Không Chấn tiếp tục cười nói, quân lão năm đó đã từng là một gã chí tôn, về sau ở đột phá lúc, lọt vào đối thủ tập sát, đưa tới đột phá thất bại, cảnh giới rớt, sở dĩ quân lão đối với chí tôn cảnh giới lý giải. Phi thường thấu triệt, tiểu hữu ngược lại là có thể giải khai một phen, giọng nói rơi xuống, Tư Không Chấn nhìn về phía quân lão, quân lão. Lập tức mang tiểu hữu đi ta Tư Không Thánh Địa long trọng nhất phòng khách quý. Nhất định phải thật tốt chiêu đãi. Không được chậm trễ. Bản tọa lập tức tới ngay. Vâng, đại nhân. Quân lão đi tới Tần Trần phía trước. Cung kính chắp tay nói. Thỉnh, chính đang ở trong tu luyện. Tần Trần mắt nhìn Tư Không Chấn. Cười nói. Đã như vậy, bản thiếu liền chờ chốc lát là được. Ha ha ha, xin thỉnh tiểu hữu chờ. Khôn ma cung dung một cái. Trong nháy mắt ép buộc lên Tư Không An Vân. Nhập vào đến một tòa thái cổ thần sơn chỗ sâu. Biến mất, Tần Trần nhìn rời đi Tư Không Chấn. Khóe miệng lộ ra cười như không cười nụ cười. Cái gì chính đang ở tu luyện thời khắc mấu chốt. Thuần túy nói bậy, mặc dù là xuất quan cần thời gian. Để cho Tư Không An Vân cùng bản thân là được. Cái nào cần an bài người khác, là Tư Không An Vân đều mang đi. Sợ là điều tra mình thân phận đi. Tần Trần cũng không nói phá. Đi theo quân lão trực tiếp tiến vào Thái Cổ Thần Sơn chỗ sâu. Vừa tiến vào này Thái Cổ Thần Sơn. Lập tức trong trọng trọng hư không dũng động. Ngẩng đầu nhìn lại, liền có thể thấy thời không chỗ sâu. Rất nhiều cấm chế lóe lên, các loại thần bí cường đại khí tức dũng động, như vậy cảnh tượng, không thể không nói, rất là chấn động, nhưng Tần Trần lại thần sắc bình tĩnh, thậm chí hơi hơi nhíu mày, coi như ghét bỏ nơi này có chút bình thường, quân lão lão thành sâu coi như, thời khắc chú ý Tần Trần, lúc này khiêm tốn chắp tay nói, đại nhân, còn mời đi theo ta. Quân lão mang theo Tần Trần tại tầng tầng thời không trong xuyên qua. Một lát sau, sẽ đến chỗ sâu trong phòng khách quý. Vừa tiến vào này phòng khách quý, liền thấy một bộ kinh người tràng diện. Phòng khách quý, là một chỗ thật lớn hư không chi địa. Trong điêu lan nóc vẽ, phảng phất dùng kim ngọc gọt rũa, đều là một ít cao cấp nhất hắc ám tài liệu. Tỏa ra nồng nặc hắc ám khí tức. Mà ở phòng khách quý phía ngoài, là mênh mông hư không? Tại khi mênh mông trong hư không, nổi lơ lửng rất nhiều thật lớn hắc ám ngôi sao, thì giống như một cái vũ trụ. Những, này hắc ám ngôi sao, đều so bình thường trong thế tục hắc ám ngôi sao lớn hơn nhiều lắm. Hiển nhiên cũng không phải là tự nhiên diễn sinh thành, mà là người lực lượng tạo thành. Tại khi chút hắc ám ngôi sao trên, nuôi dưỡng rất nhiều hắc ám thần thú, hắc ám linh dược, liếc mắt nhìn qua, thì giống như thật lớn vườn thuốc, Trong hư không này, rất nhiều hắc ám khí tức dũng động. Đây cũng không phải là cùng phương này mảnh nhỏ vũ trụ dung hợp qua hắc ám chi lực, mà là thuần túy hắc ám chi lực, hẳn là theo hắc ám đại lục mang theo tới. Thực sự là một cái đại thủ bút. Liếc nhìn lại, hắc ám ngôi sao vô cùng vô tận, mơ hồ có một loại tạo hóa vị đạo. Đây, hái trăng bắt sao, di sơn đảo hải, diễn hóa vũ trụ thủ đoạn a, hỗn độn thế giới trong. Hồng hoang tổ long xách xách một tiếng. Này tư không thánh địa người thật đúng là đại thủ bút. Cư nhiên tại đây hắc ngọc đại lục trong hư không, tạo nên như vậy một nơi. Đây cũng là bọn họ chỗ hắc ám đại lục bộ dáng. Sử dụng đại thần thông diễn hóa bắt trước được đến, dùng đến thưởng thức, tu luyện, đồng thời cũng cho bên ngoài người nhìn. Hồng hoang tổ long tắc tắc kêu kỳ lạ. Phòng khách quý là địa phương nào? Đó là đãi khách chỗ. Thấy mình người sao lại tại phòng khách quý như vậy địa phương? Rất hiển nhiên, nơi này chính là dùng đến tiếp đãi một ít đi tới hắc ngọc đại lục đỉnh cấp cường giả, cùng với nhân vật cao tầng tiếp khách chi địa. Mà phía ngoài những này cảnh tượng, hiển nhiên cũng là cho khách nhân nhìn. Vì rõ ràng bản thân thủ đoạn, bằng không, chính là một cái cấm chế thì có khả năng che đậy hư không? Hà tất bại lộ tại phòng khách quý khách nhân phía trước? Tần Trần nhìn trước mắt hư không? Không khỏi gật đầu, giống như thấy cái gì để cho hắn cảm khái địa phương. Thần sắc có chút vui mừng. Một bộ đại lão dò xét bộ dáng. Hắn thân phận bây giờ là hoàng tộc người. Nhất cử nhất động đều phải cùng bản thân xứng đôi lên. Có ý tứ, nghĩ không ra các ngươi tư không thánh địa như vậy có nhã hứng. Cư nhiên tạo nên như vậy một chỗ hắc ám hư không? Chỉ tiếc a, tạo nên cuối cùng là giả, không có chân thật cái loại này ý vị. Với lại, cái vũ trụ này đắp nặn phải nhỏ một chút. Đối với một ít hắc ám bản nguyên nắm giữ như cũ không quá sâu sắc. Cái này hắc ám vũ trụ một ít khí tức cùng vùng vũ trụ này quy tắc cũng không ăn khớp. Nếu như có người phá hoại, ngay lập tức sẽ có thể hủy diệt. Tần Trần lắc đầu, quân lão thần sắc rung một cái. Gia hòa, khẩu khí thật là lớn. Lai lịch gì? Bất quá, hắn ngược lại không có bác bỏ. Dù sao người trước mắt là tư không chấn đại nhân để cho hắn thật tốt chiêu đãi người. Với lại, tư không chấn đại nhân trong bóng tối cũng có khác đại giáo. Đại nhân ngài nói giỡn. Quân lão cúi đầu, thần sắc khiêm tốn, cười nịnh nói. Tư không chấn đại nhân sở dĩ diễn hóa thần thông, làm ra như vậy địa phương, cũng là hoài niệm hắc ám đại lục, tưởng niệm gia hương. Dù sao ta tư không thánh địa chính là tội nhân, nhất định phải ở đây thứ tội. Tư không chấn đại nhân cũng đã có trăm triệu năm không hề quay lại hắc ám đại lục. Tội nhân, Tần Trần lắc đầu, nhưng cũng không nhiều lời. Đại nhân, ngài uống trà, quân lão cung kính nói. Vội vàng bưng trà tiếp nước. Nước trà đi lên, mùi thơm nức mũi. Oanh, có đáng sợ hắc ám khí tức phóng lên cao. Là hắc ám mộng thần trà. Tần Trần thân suýt nước trà. Thần sắc dương dương tự đắc, đặt chén trà xuống, Tần Trần nhìn về phía người này. Nghe nói người đột phá chí tôn thất bại, đưa tới cảnh giới rớt, lại là chuyện gì xảy ra? Quân lão loại trạng thái này, rất là đặc thù, để cho Tần Trần có chút ngạc nhiên. Quân lão đau khổ cười một tiếng. Đại nhân ngươi hẳn biết chí tôn tu vi vốn chất. Chí tôn là, siêu thoát quy tắc người. Cần thông qua lấy ra luyện hóa thiên địa bản chất lực. Tới tầm bổ thân mình. Đạt đến đề thăng bản thân ý định. Với lại chí tôn lực lượng. Là thiên địa bản chất kết hợp bản thân bản nguyên. Hóa thành ngọn nguồn động lực. Mà không phải là đơn giản điều động thiên địa quy tắc. Mình đi công tác lại nghĩ hôm sau về được luôn nên không đem theo máy tính. Em thông cảm cách chương.